Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 441, cũng trong lúc đó. Không giống cảnh tượng, bên sân, Newcastle ghế của huấn luyện viên trên. Thầy quyền huấn luyện viên trưởng Alan Shearer hưng phấn cầm nắm đấm. Đội bóng đội hình ra sân cùng an bài chiến thuật. Hắn đều theo chiếu lý thống phạm trước lúc ly khai cho hắn phần tài liệu kia đến xác định. Mà hiện đang phát sinh sự thực cũng rốt cục chứng minh. Mặc dù là không còn hiện trường, thế nhưng lý thống phạm với trước mắt này chi Liverpool sức chiến đấu cùng trạng thái phân tích vẫn là rất thấu triệt. Vừa nãy lần đó tấn công, lập tức liền tóm lấy Liverpool ở do công chuyển thủ trong nháy mắt hung bạo lộ ra đến trống rỗng. Một đòn chí mạng, từ từ, đưa tay đưa đến trong túi, nắm thật chặt lý thống phạm lưu lại máy tính xách tay. Alan Shearer trong chớp mắt đối với thắng được cuộc tranh tài này tràn ngập tự tin. Hơn nữa, làm một người cảm thụ tất cả những thứ này, cái này đối với bóng đá yêu quý đã sâu tận xương tủy nam nhân, dần dần bắt đầu hưởng thụ loại này khống chế tất cả cảm giác. Cái kia mới là làm một tên chân chính huấn luyện viên cảm giác. Một bên khác ghế của huấn luyện viên trên, Tây Ban Nha béo U Benitez đỏ bừng bừng khuôn mặt, bởi vì Michael Owen cái kia hạt đột nhiên ghi bàn, mà không nhịn được biến đổi liên tục. Không biết tại sao, ở Newcastle ngăn cản lần đó tấn công phá cửa trong nháy mắt, Espanyol đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác kia liền phảng phất cái kia khủng bố người Trung Quốc cũng không hề rời đi, mà là liền đứng ở bên sân, cùng trước rất nhiều thứ lúc giao thủ như thế, nhìn từ trên cao xuống mà chỉ huy, khống chế tất cả. Cái kia, lẽ nào là người điên ly từ trước bố trí kỹ càng chiến thuật? Benitez không phải người ngu, vì lẽ đó, hắn rất nhanh sẽ đoán ra trong này bí mật nhỏ. Có điều, ở hiểu được sau khi, hắn nhưng trong chớp mắt cười rất vui vẻ. Ngoặc kép, ha ha, người lại muốn bằng mượn một ít đã sớm chuẩn bị kỹ càng chết đồ vật đến chiến thắng ta. Người điên ly, lẽ nào ngươi đã bị những người ồn ào truyền thông thổi phồng bị váng đầu? Làm thật sự coi chính mình là thượng đế sao? Thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Mà thời gian, nhưng còn dài lắm. Chấm ngoặc kép. Nhìn trên sân điên cuồng chúc mừng Newcastle cầu thủ. Nhìn trên khán đài hưng phấn cuộn sóng như thế trên dưới nhảy lên chim khách ủng độn. Lại quay đầu nhìn cách đó không xa đối thủ trên ghế giáo luyện một bộ áo gió màu đen. Trên mặt khí phách hăng hái Alan Shearer. Tây Ban Nha béo U Benitez trên mặt bốc ra một nụ cười lạnh lùng. Chờ xem. Ha ha. Lee. Ta biết ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc. Thế nhưng ta muốn nói, rất cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Lý thống phạm đem đã vô cùng uể oải người thân sắp xếp đến Abramovich trang trí xa hoa ngủ kho. Sau khi, chính mình ở đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không dẫn dắt đi tới máy bay phòng ăn. Nụ cười ngượng ngùng Nga đại thúc xuất hiện ở tòa này giá trị 1 tỷ đô la Mỹ, không trung cung điện. Phòng ăn, này khiến Lý thống phạm giật nảy cả mình. Lão Lý trước đó không nghĩ tới, vị này thế giới nhà giàu bảng trên tiếng tăm lừng lẫy đại thúc, lại cũng ở trên máy bay diện, nghe công nhân viên nói các ngươi vẫn không có cùng ăn. Như thế nào, không ngại cùng ta đồng thời cùng đi ăn tối không? Abramovich chỉ vào trước mắt trên bàn ăn phong phú bữa tiệc lớn, mỉm cười phát sinh mời. Vào lúc này, Lý thống phạm có thể nói không sao? Không thể. Vì lẽ đó, lão Lý cũng mỉm cười ngồi xuống. Mèo đêm gọi trạch không có việc thì chẳng đến. Lý thống phạm chính mình cũng rõ ràng lấy Nga đại thúc như vậy, một giây đồng hồ mấy chục triệu. Trên dưới, người phong lưu, tuyệt đối sẽ không tẻ nhạt đến ngồi chính mình tư nhân chuyên cơ từ London đến Bruxelles về phi một. Cái qua lại, nếu xuất hiện ở đây, vậy thì nhất định là tìm chính mình có việc. Có điều, cân nhắc đến vị đại thúc này lần này xác thực giúp mình một đại ân. Hơn nữa, nói thật, mấy lần trước tiếp xúc hạ xuống, Lý thống phạm đối với Abramovich cảm giác cho tới nay đều rất tốt. ít nhất phải so với Calderon cùng Mick Ashley hàng ngũ mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm vẫn là rất muốn biết Đại Thúc tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Sau khi ngồi xuống, lão Lý cũng không khách khí, bỏ qua quai hàm gặm lấy gặm để. Này một đường dằn vặt hạ xuống, đã sớm đói bụng bụng dán vào lưng. Đối diện, Abramovich còn bảo lưu chính mình cổ quái ở ly cao cổ bên trong cái đĩa liệt tính vodka, một bên chậm rãi rung động cái kia nhạt chất lỏng màu vàng, một bên rất hứng thú mà nhìn Lý Thống Phạm dùng gió cuốn mây tan tốc độ quét ngang trên bàn ăn mỹ thực. Chính mình thì lại thỉnh thoảng dùng ngón tay cắp lên ly cao cổ mân một cái, như là ở hồng nhạt rượu. Một lát sau khi Lý Thống Phạm đánh một ợ no nê. Roman tiên sinh, ta đoán, người nhất định tìm ta có việc. Có đúng hay không? Abramovich cười gật gù, sau đó nhấp một miếng liệt tính vodka. Giống như trước đây, ta vẫn là càng yêu thích đi thẳng vào vấn đề. Người biết, Chelsea hiện tại còn thiếu một cái hợp lệ huấn luyện viên. Gus hiện tại tuy rằng làm ra không sai, thế nhưng hắn dù sao thuộc về kiêm chức. Mùa giải sau khi kết thúc liền muốn trở lại Nga đội tuyển quốc gia. Nói cách khác, mùa giải sau bắt đầu, ta lại đến vì là đội bóng tìm kiếm huấn luyện viên trưởng. Chấm ngoặc kép, Nga Đại Thúc nói xong, lẳng lặng mà nhìn Lý Thống Phạm. Lão Lý nhặt lên trên bàn ăn khăn giấy, xoa một chút chính mình đầy mỡ miệng, cố ý giật mình mở to hai mắt, hỏi, ha, Roman. Người không phải là muốn để ta đi cho. Phải biết, ta hiện tại không chỉ là huấn luyện viên trưởng, càng là Newcastle ông chủ. Nếu như đi tới Chelsea, cái kia há không phải là mình đối phó với chính mình. Trên thế giới không có tuyệt đối chuyện không thể nào. Lý, nói thật, ngươi là phía trên thế giới này xuất sắc nhất huấn luyện viên. Thế nhưng, ta cũng không cho là ngươi có thể ở câu lạc bộ ông chủ vị trí làm tốt. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ mình có thể thuyết phục ngươi mùa giải sau có thể xuất hiện ở Stamford Bridge. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Abramovich dừng một chút, tựa hồ đang cố gắng tìm từ. Mười mấy giây sau khi, lúc này mới nói tiếp, ta chỉ là ở tích góp ân tình. Ha ha, không sai, dựa theo các ngươi Trung Quốc người lại nói, ta chỉ là ở làm lấy lòng. Người nợ ân tình của ta hơn nhiều, đều sẽ nghĩ muốn trả lại ta. Có đúng hay không? Ha ha, ta biết, người chính là loại kia khá là chú trọng tình nghĩa người. Abramovich cười rất đắc ý, mà Lý Thống Phạm cũng bị Nga Đại Thúc như vậy thẳng thắn, làm có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như chăm chú tính ra, Lý Thống Phạm xác thực nợ không ít vị này đến từ Tây Villa cánh đồng hoang vu Đại Thúc ân tình. 06 năm lần thứ nhất Stamford Bridge cuộc chiến sau khi kết thúc, Abramovich đã từng mời quá lão Lý. Hai người thậm chí đạt thành một điểm đầu lưỡi hiểu ngầm. Chỉ là cuồng nhân Mourinho phần sau mùa giải thể hiện xuất sắc, Abu cùng lão Lý đều hết sức lảng tránh cái kia đầu lưỡi thỏa thuận. Có điều nghiêm ngặt nói đến, lão Lý xem như là thất tín một lần. Lại sau đó, ở trên chuyển nhượng thị trường, Abramovich liên tục đồng ý Chelsea đem Makelele, Mangsien, Shevchenko các cầu thủ giá rẻ bán cho Newcastle. Tuy nói lão hiệp sĩ John hô mặt mũi lên không ít tác dụng, thế nhưng sau đó Abu cũng từng minh xác đã nói, nếu không có Newcastle huấn luyện viên là người điên ly, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho chạy Shevchenko như vậy cầu thủ. Mà hôm nay, không trả giá để lão Lý sử dụng chính mình xa hoa máy bay tư nhân đưa Lý Anh đi Belgium Bruxelles về tiếp thu giải phẫu, này càng là không cách nào đánh giá đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như thế tình nghĩa. Dựa theo Lý Thống Phạm ân oán rõ ràng kẻ vô lại tính cách, coi như Abramovich không nói, muộn tao nam chính mình cũng phải chủ động tìm một cơ hội. Đêm này một đống lớn ân tình trả lại Nga Đại Thúc. Ronaldo, hắn liên tục dùng giả động tác lắc bỏ Carragher phòng thủ. Tiêu chí tính đảo chân động tác, muốn sút gôn sao? Azar cùng Scott mà giam giữ ở hết thảy sút gôn góc độ. Gào. Không. Là truyền bóng. Là truyền bóng. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Juan Mata. Hắn nhận được Ronaldo truyền bóng. Góc nhỏ độ. Sút xa. Gâu an. Khó mà tin nổi 30 độ góc sút mạnh. Juan Mata. 2-0. Newcastle ở sân nhà 2-0 dẫn trước The Red Liverpool. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer làm ra rất xuất sắc. Hắn kéo dài người điên ly toàn thắng truyền thống. Chấm ngoặc kép, thi đấu đã tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 43. Khí thế hùng hổ Liverpool cũng không có biểu hiện ra lúc trước bọn họ nói tới cái loại năng lượng. Này, bọn họ không đỡ nổi một đòn. Sân bóng St James Park, theo hiện trường bình luận viên vang vọng toàn trường hét lên. Trên khán đài 50.000 nhiều Newcastle người cũng rơi vào vô biên điên cuồng. Cái này bóng vừa vào, bọn họ liền càng yên tâm. Tuy rằng người kia không còn ghế huấn luyện viên trước, thế nhưng đội bóng biểu hiện nhưng trước sau như một xuất sắc. Hiệp 1 bốn hơn 10 phút thời gian trong, chim khách quân đoàn bất luận là từ khống chế bóng, sút gôn, truyền uy hiếp bóng vẫn là phòng thủ phương diện, đều chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nếu như dựa theo như vậy tình thế tiếp tục phát triển, không có ai hoài nghi bọn họ không thể bắt cuộc tranh tài này. Lâm thời thay quyền huấn luyện viên Alan Shearer càng là kích động đơn chân chống đỡ địa tại chỗ. Xoay tròn 720 độ, sau đó mở hai tay ra nghiêng tai lắng nghe đến từ khán đài hoan hô. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã thật sâu mê luyến cái cảm giác này. Mà vào giờ phút này, trên khán đài hơn 10.000 ở lúc trước khí thế dâng cao mà đến. Công bố muốn tận mắt nhìn thấy St James thê thảm luân hãm cổ động viên Liverpool. Từng cái trố mắt ngoác mồm rơi vào tư duy trong hỗn loạn. Bọn họ không nghĩ tới. Làm đối thủ ghế của huấn luyện viên trước không có cái kia đáng chết đáng sợ màu đen bóng lưng. Tại sao đội bóng còn có thể thua thảm như vậy? Toàn trường hơn 6 vạn người bên trong. Ở Liverpool phương diện, chỉ có một cái khuôn mặt tử đỏ bừng bừng Tây Ban Nha béo ú trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý. Đây chính là ngươi toàn bộ chiến thuật biến hóa sao? Cái kia, tiếp đó, ta nhưng là không khách khí. Cái kia ngươi muốn cho ta làm sao còn ân tình của ngươi đây? Lý thống phạm bị Abramovich nói có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình hiện tại xác thực là bị đã tu luyện thành vì là người tinh Nga đại thúc ăn gắt gao. Lý thống phạm cười nói. Roman, người biết đến, muốn để ta lấy thân báo đáp. Đó là không thể. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lý thống phạm đột nhiên cảm thấy chính mình không có cần thiết đem lại nói như thế chết. Liền lại bổ sung một câu. Chỉ ít, tại đây cái mùa giải cùng mùa giải tiếp theo. Là không thể. Chấm ngoặc kép, đó không thành vấn đề. Ta có thể chờ khi đến mùa giải tiếp theo. Thậm chí dưới mùa giải tiếp theo. Chấm ngoặc kép, Abramovich rêu trong tay ly cao cổ bên trong màu da cam vodka. Cười rất đắc ý. Ly, ta gặp phi thường có kiên trì. Phải biết, giống như ngươi vậy huấn luyện viên. Nếu như không có ở ta trong câu lạc bộ dạy học quá. Cái kia đối với ta mà nói quả thực là một loại dằn vặt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.